Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, không dễ. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt lại là một năm. Cốc Khẩu thành phủ thành chủ sân luyện công, Trần Anh khó được ở đây, lộ diện, lúc này chính bày ra Hổ Khiếu Kình Quyền Giá Tử, chậm rãi chui, luyện thân thể, hống hống hống. Nhìn như chậm rãi quyền pháp xáo lộ, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều kéo theo thể nội khí huyết cổn đãng, phát ra mãnh hổ gào thét núi, rừng chấn nhân tâm phách thanh âm. Trần Anh lúc này tâm thần toàn bộ tập trung ở ngũ tạng lục phủ, chỉ gặp theo Hổ Khiếu Kình Quyền Giá Tử vận truyền, thể nội khí huyết khi thì khuấy động, khi thì ngưng trệ chạy chậm chậm, một cỗ sóng nhiệt tại thể nội toán loạn, kéo theo mịt mờ vô cùng kinh lực, không ngừng chấn động ngũ tạng lục phủ, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật chậm chạp chấn động. Lúc này ngũ tạng lục phủ cường kiện hữu lực tản ra cổ cổ rõ ràng sức sống, rất nhỏ chấn động, đồng thời thông qua thể nội không giây phút nào vận chuyển khí huyết, kéo theo thân thể gân xương ra cũng đi theo đồng loạt chậm chạp rung động, phối hợp có tiết tấu hô hấp, toàn bộ thân hình đều ở vào một loại nào đó quy luật chấn động quá trình bên trong, chậm chạp mà kiên định tăng lên cường độ, toàn thân lỗ chân lông một hồi tản ra nhiệt khí, khuấy động khí thải lao nhanh, một hồi lại toàn bộ khép kín, khí huyết trào lên quá trình bên trong sinh ra nhiệt lượng, bị sinh sinh bức lui trở thành chấn động ngũ tạng lục phủ năng lượng cùng trợ lực, nhỏ bé bên trong thấy chân thực. Nhìn như thường thường không có gì lạ Quyền Giá Tử, lại là ẩn chứa nội ra quyền sâu vô cùng huyền bí. Nếu là có thần hồn lực lượng đạt tới tiêu chuẩn nhất định cao thủ lợi dụng, đơn thuần lực lượng thần hồn quan sát, khẳng định sẽ kinh ngạc phát hiện Trần Anh toàn bộ thân hình đều phát ra óng ánh quang mang, rất có trong truyền thuyết Phật môn lưu ly thân thể, đạo gia tiên thiên chi thể bộ dáng. Một bộ Hổ Khiếu Kình đánh xong, thời gian trôi qua một nửa canh giờ, trên thân chút nào mồ hôi dấu vết đều không, giống như vừa rồi Hổ Khiếu thanh âm, tất cả đều là hư ảo. Cẩn thận cảm ứng thể nội từng ly từng tí, khe khẽ lắc đầu, ngũ tạng lục phủ rèn luyện đã cơ bản đúng chỗ, kế tiếp là gian nan nhất cốt tủy, chính là Trần Anh bản thân đều không ngờ đến, nghĩ hết biện pháp rèn luyện toàn thân, khiến cho toàn thân tố chất hướng tới cùng nhau ý nghĩ. Đúng là như thế khó mà thực hiện, gân xương ra ngược lại là dễ nói. Chỉ dùng chỉ là thời gian nửa năm, liền, cơ bản đạt tới mục đích. Rèn luyện có thể nói thuận buồm xuôi gió, nhưng chờ rèn luyện mục tiêu đặt ở trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lúc, tình huống liền khác biệt, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Động tác lớn khả năng tổn thương đến ngũ tạng lục phủ, động tác nhỏ lại khó mà rèn luyện đến ngũ tạng lục phủ, vẻn vẹn chính là tìm kiếm cân bằng, liền tốn hao không sai biệt lắm một tháng thời gian, sau đó lại là tìm tòi các loại rèn luyện ngũ tạng lục phủ thủ đoạn. Là việc này, lại tốn hao không sai biệt lắm 2 tháng, cuối cùng lựa chọn chấn động chi pháp, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Mỗi một lần rèn luyện đều phải hết sức chăm chú cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không phải lực lượng thần hồn của hắn cường hãn, thật đúng là chịu không được, nhưng chính là như thế, hắn mỗi lần rèn luyện đều sẽ chỉnh đốn 2 đến 3 ngày điều chỉnh, đồng thời cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực, suy nghĩ lần trước rèn luyện hiệu quả, cùng trong đó khả năng xuất hiện lỗ thủng vân vân. Những này đều sẽ ghi lại trong danh sách, thậm chí để bày tỏ cách hình thức ghi chép, như thế như vậy dày vò, tốn hao thời gian 1 năm, ăn không ít đồ tốt, lúc này mới đem ngũ tạng lục phủ rèn luyện đến cùng gân xương ra cân đối nhất trí tình trạng. Cũng không phải nói lúc này ngũ tạng lục phủ cường độ đã đạt tới gân xương ra trình độ, kia là chuyện không thể nào. Chỉ là lúc này ngũ tạng lục phủ các loại công năng đã có thể thích ứng gân xương ra cường độ, Vô luận là tạo ra huyết dịch, vẫn là cái khác một chút thân thể vật chất, đều có thể đạt tới gân xương da yêu cầu. Tỉ như màng da thụ thương, khép lại về sau màng da cùng xung quanh trải qua nghiêm ngặt rèn luyện giống nhau như đúc, không cần tiếp tục tận lực rèn luyện tăng lên. Nếu là xương cốt đứt gãy, thân thể cung cấp năng lượng cùng dinh dưỡng, khiến cho đứt gãy xương cốt khép lại về sau, cường độ cùng xung quanh khớp xương giống nhau như đúc, cũng không cần tận lực tăng cường rèn luyện. Nói cách khác, trước đó cần thông qua rèn luyện đạt tới các loại cường độ thân thể, lúc này thân thể vốn là có bực này tố chất, có thể tưởng tượng lúc này thân thể Trần Anh tố chất cường hoành đến mức độ như thế nào. Cảnh giới nội gia quyền không có tăng lên, nhưng thân thể tố chất toàn diện tăng lên, khiến cho thực lực của hắn tăng trưởng tấn mãnh, không chút nào khoa trương. Hắn lúc này có thể đối phó 10 cái lăng phong, hơn nữa còn là tương đương nhẹ nhõm loại kia. Chỉ là hắn không nghĩ tới, muốn đem tố chất thân thể hoàn toàn tăng lên, vậy mà như thế khó khăn. Gân xương da cùng ngũ tạng lục phủ đều đạt tới yêu cầu, nhưng mấu chốt nhất cốt tủy còn cần tiến một bước rèn luyện tăng lên phẩm chất. Muốn làm đến bước này cũng không dễ dàng. Cái gì hổ báo lôi âm, cái gì hanh cáp nhị khí chờ một chút thủ đoạn, hiệu quả đến lúc này chỉ có thể nói là căn bản là không cách nào làm cho hắn cốt tủy chất lượng được đến cấp tốc tăng lên. Nếu là không có tìm được thích hợp rèn luyện chi pháp, Trần Anh xem chừng lấy dưới mắt tiến độ, sợ là tối thiểu đều cần 5 năm mới có thể triệt để đạt tới tự thân cần cốt tủy chất lượng. Sách, một lần toàn diện tăng lên tố chất quá trình, hơn nữa còn là các loại phương pháp, còn có tài nguyên không thiếu tình huống dưới, cần tốn hao thời gian chính là 10 năm. Các thân thể tố chất toàn diện sau khi tăng lên, còn không biết cuối cùng là cái gì tình huống. Khó trách dĩ vãng không có nghe có chỗ như thế rèn luyện qua, khả năng có loại tồn tại này, lại là không có ghi chép ở nội gia quyền võ đạo tương quan văn hiến bên trên. Hoặc là bọn họ nếm thử triệt để thất bại cũng nói không chắc. Dù sao, thực lực đạt đến cấp độ cương kính đỉnh phong, ở linh khí khôi phục không có mở ra thời điểm, mỗi một cái đều là một cái thực lực chấn tộc chi bảo, căn bản là không có biện pháp buông tay buông chân. Giống Trần Anh dạng này tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực, còn có tài nguyên, tìm tòi dày vò, đợi đến linh khí khôi phục mở ra, phàm là có chút thực lực gia tộc cao thủ, trên cơ bản đều chuyển tu nội công tâm pháp đi. Nội gia quyền tìm tòi tự nhiên không giải quyết được gì. Trần Anh cảm giác có chút đáng tiếc. Hắn cảm thấy nếu là thời đại mạt pháp có thể kéo dài 50 đến 100 năm, nội gia quyền cấp độ có thể sẽ đạt tới cao hơn cấp bậc. Dưới mắt, hắn trên cơ bản đã không có tham chiếu, chỉ có thể mình một chút xíu chậm rãi tìm tòi tiến lên. Cũng may lực lượng thần hồn đủ cường đại, tạm thời còn chưa có xuất hiện vấn đề. Thực lực cũng đều ở vào phi tốc tiến bộ trạng thái. Chờ cốt tủy cường độ tăng lên đi lên, đạt tới cùng toàn bộ thân thể cân đối nhất trí tình trạng, Trần Anh xem chừng tự thân tố chất thân thể đem đạt tới một cái cực hạn. Hoặc là nói, đến lúc này đã đụng chạm đến siêu phàm cánh cửa. Càng xác thực nói, thành tựu hoàn mỹ thân thể. Mặc kệ là thân thể phương diện kia tố chất, đều đạt tới một trình độ cực hạn. Chỉ dựa vào tố chất thân thể, liền có vạn cân cự lực, nhảy lên mấy chục trượng, vừa hô chấn núi đôi. Lục thức nhạy cảm gần như thần thông. Tuổi thọ 150, không đến cuối cùng thời khắc tố chất thân thể cũng sẽ không triệt để sụp đổ mất. Cái gọi là thanh xuân bất lão chỉ là cơ sở, thậm chí đã đụng chạm đến cao hơn cấp bậc sinh mệnh hình thái cánh cửa biên giới. Tới lúc đó, cái gì cao thủ nội gia quyền, cái gì chân khí cao thủ đều là cặn bã. Thậm chí, Trần Anh có đôi khi đều suy nghĩ qua, mặc kệ là nội gia quyền hay là chân khí tu luyện, giống như đều ở rèn luyện tố chất thân thể, chỉ bất quá đều có thiên về mà thôi. Hắn từng có lớn mật tưởng tượng, mặc kệ là nội gia quyền hay là chân khí tu luyện, rất có như vậy điểm kích phát thân thể tiềm lực, khiến cho tố chất thân thể tăng lên tư thế. Chỉ là hiện hữu nội gia quyền hệ thống tu luyện, còn có chân khí tu luyện hình thức, chỉ là đối với bộ phận thân thể tăng cường rèn luyện, cũng không có tác động đến toàn thân. Nói cách khác, mặc kệ là nội gia quyền hay là chân khí tu luyện, tới cuối cùng đều là ở rèn luyện tố chất thân thể quá trình. Cái này cũng có thể lý giải, giống như là tiên thiên cao thủ tiến vào cấp độ tiên thiên lúc, trên thân đều sẽ có thể nội dơ bẩn bị bài xuất. Theo Trần Anh, đây chính là thân thể rèn luyện không đúng chỗ tốt nhất. Chứng cứ rõ ràng, nội gia quyền tu luyện liền sẽ không có tình huống như vậy. Thân thể trải qua khí huyết từng lần một cọ rửa, đến cảnh giới gì, thân thể liền có được tầng nào cảnh giới tố chất. Đương nhiên, những suy đoán này đều không có trải qua chứng thực. Về phần đến cùng có phải hay không chuyện như vậy, Trần Anh cũng không quá rõ ràng. Dù sao, toàn bộ phi hồ kính đều là lấy nội gia quyền tu luyện làm chủ. Gần nhất một năm mới tăng lớn chân khí tu luyện mở rộng. Lần này, Trần Anh cùng phi hồ kính quan phủ không có nghèo hào phóng, mà là quy định cao minh có điểm cống hiến mới có thể hối đoái lãnh địa có nội công tâm pháp. Chẳng qua lần này, phi hồ kính ngược lại là không có làm khác nhau đối đãi, mặc kệ là phi hồ kính lĩnh dân, vẫn là ngoại lai khách thương. Chỉ cần làm ra đầy đủ cống hiến, đều có thể đến phủ thành chủ nơi này hối đoái nội công tâm pháp. Tin tức truyền ra, lập tức oanh động toàn bộ phi hồ kính. Đặc biệt là những cái kia ngoại lai khách thương cùng du khách, từng cái lòng tràn đầy kích động phấn chấn không thôi. Phải biết, nội công tâm pháp tương đương chân quý, thế nhưng là bị danh gia vọng tộc, giang hồ môn phái độc quyền tài nguyên. Dân chúng tầm thường cùng nhà giàu sang căn bản cũng không có con đường thu hoạch. Cứ việc phi hồ kính dự định lấy ra nội công tâm pháp, lấy cấp thấp cùng trung đẳng cấp độ làm chủ, trừ phi thu hoạch được trọng đại công lao, không phải rất khó chiếm được cao cấp bậc tâm pháp truyền thụ. Nhưng đây đối với bình thường khách thương bách tính đến nói, đã là không hề kém kết quả. Từ khi sau khi tin tức truyền ra thời gian nửa năm, đến đây phi hồ kính định cư đại tề bách tính số lượng đột ngột tăng, dưới mắt đã sắp đạt tới 1 vạn số lượng. Tuy nói những này đột nhiên gia tăng nhân khẩu cũng không ổn định, đều là có khác mục đích mà đến. Chỉ là Trần Anh cùng phi hồ kính cao tầng cũng không thèm để ý, lấy phi hồ kính phát triển tình thế, tin tưởng không cần đến bao lâu, liền sẽ không so với Bắc Địa phồn hoa thành lớn kém bao nhiêu. Thậm chí ở một số phương diện, so với Bắc Địa thành lớn đều mạnh hơn không ít. Tối thiểu, phi hồ kính nơi này vệ sinh công cộng, còn có công cộng giáo dục đều coi như không tệ. Chỉ cần thường trú một đoạn thời gian liền sẽ có hiểu biết. Phàm là đối với hậu đại có chỗ chờ đợi khách thương, liền sẽ phát hiện, phi hồ kính là bọn họ về sau thay đổi địa vị tốt nhất chỗ. Đương nhiên, những chuyện này Trần Anh chỉ là hiểu rõ đại khái, cũng không có đặc biệt xâm nhập tham dự trong đó. Về phần dưới mắt đến tột cùng phát triển đến trình độ nào, hắn cũng không phải là phi thường quan tâm. Nói thời gian một năm, liền xem như chỗ vắng vẻ phi hồ kính cũng phát sinh không ít chuyện. Cũng may thủ hạ tiểu đệ đắc lực, không cần đến Trần Anh hao phí tinh lực xử lý. Hôm nay rèn luyện hoàn thành, Trần Anh trực tiếp thu công, lập tức có chờ đã lâu thị nữ tới đưa trà đổ nước. Đồng thời phụ trách chính vụ quan viên cũng vội vàng chạy đến báo cáo công việc quan trọng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.